Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, tin Thánh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào ta thì không phải là tin vào ta, nhưng là tin vào đấng đã sai ta. Và ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời ta mà không tuân giữ, thì không phải chính ta xét xử người ấy, vì ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dè ta và không chấp nhận lời ta thì đã có người xét xử. Lời ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì ta đã không tự mình nói ra, nhưng cha là đấng sai ta, chính người đã ra lệnh cho ta phải nói gì và phải công bố gì. Vì ta biết rằng lệnh của người là sự sống đời đời. Những điều ta nói thì ta nói theo như cha đã dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa thì tôi mời anh Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay tại giáo điểm tin mừng, thánh lễ buổi chiều được đón tiếp những khuôn mặt mới. Tại vì ở đây chúng tôi đi lễ có mấy người nhìn nhau quen, nhìn thấy hai sơ, thấy hai ông trùm, thấy giúp lễ, thấy ông mở cửa nhà thờ, thấy hai người dự tòng, hay gọi là hai người không có đạo, rồi thấy mấy bé ngày nào đi lễ. Này thấy có những khuôn mặt mới vậy, ai là những người hôm nay mới đi đến đây tham dự thánh lễ ở nơi khác đến, xin giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta chào 5 anh chị em, mấy một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ông ở đâu đến? Vũng Tàu à? Rồi mới lên đây hỏi thăm tí. Đây mấy Vũng Tàu lặn lội đến đây tham dự thánh lễ ở giáo điểm tin mừng này, thấy sao lên đây chia sẻ cho mọi người. Đi với ai, đi hay đi có mình? Thưa cha, con đi với nhà con. Nhà con dẫn cháu ra ngoài để chi tiết. Và hôm nay hai ông bà dẫn cháu từ Vũng Tàu ở xứ nào đến đây? Thưa cha, con ở xứ Hải Lâm. Hải Lâm ngày xưa có cha gì đó cũng sùng kính lòng thương xót Chúa mới qua đời đó mấy năm nay. Cha Tuyến, Phạm Ngọc Tuyến. Cha Phạm Ngọc Tuyến. Rồi hôm nay đến thăm giáo điểm tin mừng, thăm điện thánh lễ, thấy sao và một cái gì chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, thưa các sơ, ông trùm và quý ông bà anh chị em, thì hôm nay thì vợ chồng tôi ở Vũng Tàu đây để thăm con, thăm cháu. Thì có ông bà Thứ ở gần đấy, thì cũng anh em cũng trao đổi với nhau. Thì hôm qua thì bận quá, phụ giúp cho cháu nó mới dọn nhà về chỗ ông bà Thứ. Thì hôm nay mới lành lành tí rồi đi tham dự thánh lễ. Thì con cũng đã nghe tiếng cha lâu rồi. Thì hồi trước là cha làm lễ lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa, thì con cũng có nghe nói thôi, chứ còn cũng chưa có biết mặt cha. Hôm nay thì là vinh dự thì được mặt biết mặt cha và tham dự thánh lễ ở đây thì có khác hơn thánh lễ bình thường như ở đồng xứ con. Thì có lẽ là đây là cái lễ lòng thương xót Chúa, thì con đoán là như vậy thôi. Thì cũng cái giáo điểm này thì con cũng đã đến tham dự thánh lễ nhiều lần rồi, nhưng mà năm ngoái cơ, mấy năm trước là lâu lâu thì cũng là 2-3 tháng thì đến một lần thôi, chứ không có đến thường xuyên, không tham dự thánh lễ thường xuyên. Thì nay thì hôm nay quay trở lại thấy có thấy gì mới không? Thì mỗi ngày cũng có thay đổi một ít, và hôm nay thì con thấy thay đổi nhiều là vì cha có mời giáo hữu ở nơi khác đến để chia sẻ trong thánh lễ này, thì con cũng có thấy khác hơn hẳn các cha. Đến đây khách đến nhà không gà thì vịt, đây gà thì không có, vịt thì không, nhưng mà đến đây thì luôn luôn là có lòng thương xót của Chúa. Đây xin gửi tặng cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi gửi tặng chị đâu tặng cả hai người chứ đúng không, mỗi người sâu chuỗi về lần chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Rồi gửi tặng cho CD bài giảng lòng thương xót Chúa để về chia sẻ cho anh chị em, rồi gửi tặng những móc khóa lòng thương xót Chúa để về mà xin Chúa gìn giữ cửa nhà của mình. Đến đây thì chúng tôi những món quà này thì lúc nào cũng có sẵn, vì lòng thương xót Chúa mở rộng cho tất cả mọi người, giáo điểm nhỏ nhưng mà tâm lòng thương xót Chúa thì rất lớn. Và lát nữa tôi sẽ gửi tặng một cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị rất nhiều, xin một tráng tay nữa để cảm ơn anh chị. Con xin cảm ơn cha, và cha tặng cho con nhiều quà quá rồi, người khác cũng có phần hả cha? Trong lòng thương xót Chúa ai cũng có phần, không có gì mà thiếu, chỉ sợ mình không mở lòng ra để mà đón nhận thôi. Còn Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc của cha càng ban xuống tràn đầy bấy nhiêu. Và Chúa nói một điều mà tôi nghe rất là lạ tai ở cái cõi đời này, chẳng ai nói vậy bao giờ, đó là ta chỉ muốn cho nhiều chứ không muốn cho ít, ta chỉ muốn ban nhiều thôi chứ không muốn ban ít. Cho nên lòng thương xót của Chúa là vô biên, là bao la. Vì tin mừng chúng ta vừa mới nghe Chúa nói ta là ánh sáng, chứ phải ta chỉ là một cái ngọn đèn. Một ngọn đèn thì nó chỉ le lói đủ trong cái phòng này thôi, hay là một cái ngọn điện nó chỉ sáng đủ cho nhà nguyện này thôi. Nhưng mà Chúa nói ta là ánh sáng, tức là không có giới hạn, là vô biên. Ta là ánh sáng đến cho trần gian, ai tin vào ta thì không phải đi trong tối tăm nữa. Như là hai người chị em này đang bước trong ánh sáng của Chúa. Ngày xưa tôi chưa nhận biết Chúa thì tôi ở trong tối tăm, tôi lo sợ, tôi buồn phiền, tôi hoang mang, tôi bối rối đủ thứ hết. Nhưng mà từ ngày tôi biết Chúa rồi, tôi thấy rằng là ánh sáng của Chúa soi đường chỉ lối cho tôi trong mọi biến cố cuộc đời của tôi, trong mọi người mà tôi gặp gỡ tiếp xúc, trong những cái hoàn cảnh mà Chúa đưa đẩy đến cho tôi. Tôi nhận thấy rằng là có Chúa ở với tôi, có Chúa đồng hành với tôi, có Chúa luôn ở bên tôi, cho nên mọi vấn đề tôi thấy nó sáng ra. Chúa là ánh sáng mà, như là anh đang đứng ở trong đây thấy rằng có đèn nó sáng, vì anh bước ra ngoài coi sáng hay tối. Trời sẽ tối. Tối hay sáng? Trời sẽ tối. Tối. Cho nên nếu mà muốn hết tối chỉ có cách là bước vào trong ánh sáng. Bước vào trong ánh sáng tức là đi vào trong lòng thương xót của Chúa, không có lo thiếu, dư dật. Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi, chỉ sợ mình không đủ tin thôi. Rồi xin cảm ơn anh nhiều nha. Đi về và tiếp tục loan báo và mời những người khác đến đây được không? Dạ, xin cảm ơn cha, và con cũng xin hỏi cha thêm một câu như thế này. Và xin phép cha cũng như quý ông bà anh chị em, Thì con là người ở xa tới đây tham dự thánh lễ, nhưng mà cha có hiểu vì sao con ngồi coi như cuối nhà thờ không? Đấy, bây giờ chứ không phải là người trả lời câu hỏi đó. Tại vì thường những người ta đến đây, anh biết là tôi luôn mời gọi là chúng ta đến đây không phải là một hòn đảo, không phải là một viên đá sỏi, nhưng mà đến đây là một cái cộng đoàn, là một gia đình. Cho nên tôi luôn mời gọi là chúng ta hãy đến gần bên Chúa và gần bên nhau. Đừng ai ngồi lẻ loi một mình. Mà nãy giờ tôi thấy anh ngồi góc đó một mình, tôi thấy cũng thấy tội. Đang tính lại hỏi thăm thì chính anh lại là người hỏi tôi câu đấy, và bây giờ cũng phải chính anh là người trả lời câu hỏi ấy. Thưa cha, con sống theo phúc âm, sống theo lời Chúa. Con đến đây để dự tiệc. Con nói vậy thì cha quá hiểu. Mà thư thánh Phaolô có nói là anh em khi đến dự tiệc đừng có ngồi lại bậc nhất, phải không cha? Không, chẳng có thánh Phaolô nào nói cái đó cả. Hay là chả có ai nói cái đó cả. Chẳng có ai nói là đến dự tiệc bậc nhất. Chúa Giêsu bảo là khi đến dự tiệc thì đừng có ngồi lên ghế nhất, mà ngồi dưới để người ta mời lên nếu đúng cái vị trí của mình. Còn đến đây tất cả mọi người đều được mời đến. Trong bàn tiệc của Chúa không có chỗ nhất, không có chỗ nhì, nhớ dùng tôi. Không có ghế này là ghế VIP, ghế kia là ghế VOP, ghế kia là ghế VET, ghế kia là ghế BET, không có. Trong nhà của Chúa, trong thánh đường không bao giờ có chỗ nhất, chỗ nhì, chỗ ba. Mà anh bảo rằng con phải khiêm tốn, con ngồi dưới để cha mời con lên đây. Coi chừng mình trở thành người khiêm nhường giả tạo, giả vờ ngồi dưới mà cứ bảo sao mãi không thấy mời lên thế này, tức quá ngồi hầm hà hợp mực. Rồi sau biết vậy, không ngồi dưới nữa, ngồi lên. Thì một số người đi tham dự thánh lễ hay lấy cái lý do đó để mà không vào trong nhà thờ, không, hay lấy lý do là Chúa dạy phải khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là giả tạo, nhưng mà khiêm tốn là sự thật. Khiêm tốn là nhìn nhận sự thật. Mà sự thật là gì? Sự thật là tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi. Đó là sự thật. Chẳng có ai mà nói rằng là tôi ngồi trên này là tôi là sạch tội, tôi ngồi dưới kia tôi là người tội lỗi. Không một người nào trên cõi đời này. Thánh Kinh nói không một người lành, dẫu một người cũng không. Chứ không có ai là người sạch tội hết. Ta đều là người tội lỗi và đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Và Chúa mời gọi là hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Chúa đến với Chúa chứ bảo Chúa bảo là đến nhà thờ rồi ngồi trong góc, hoặc là đi đạo gốc. Anh có biết đạo gốc là đạo gì không? Đạo gì? Dạ, ngồi gốc cây. Vâng, đạo gốc là đạo ngồi gốc cây ấy. Cứ nghĩ là mình là đạo gốc mà toàn là gốc cây không à. Cho nên khi đến tham dự thánh lễ, nhất là ở giáo điểm tin mừng này, mọi người được mời gọi ngồi gần bên Chúa và gần bên nhau. Nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Bàn tiệc mà anh chỉ tưởng tượng coi, tí nữa lễ xong mà đi ra ngồi chơi lẩu dê hay là lẩu cá, cái gì, cá kèo, mà anh ngồi chỗ rồi ông thần kia ngồi chỗ rồi bà kia ngồi chỗ thì nó còn gì là bàn tiệc. Bàn tiệc là phải quây quần, thấy không? Cho nên khi mình nghe lời Chúa, mình quây quần mình nghe lời Chúa, rồi khi mình tham dự bàn tiệc thánh thể thì mình cũng quây quần để mỗi người nhận lấy thánh thể của Chúa. Và khi mình đọc kinh lạy cha là mọi người cùng nắm lấy tay nhau mà nói lên rằng lạy cha chúng con ở trên trời đó, nhớ không? Rồi còn gì thắc mắc nữa không? Dạ con cảm ơn cha. Rồi một tràng pháo tay để cảm ơn anh. Rồi còn những người nào ở đâu? Con ở đâu? Hả? Quận 7. Rồi xin mời lên đây. Mời quận 7 lên đây. Ở đây là huyện Nhà Bè, được đón tiếp người quận 7. Rồi. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì? Dạ con là Maria Hương ạ. Ừ. Dạ. Ở xứ nào? Dạ con là ở ngoài Bắc, con vào đây con lập nghiệp. Con cũng là đạo gốc cơ mà con lấy chồng con là bên đạo Phật dở lại ạ. Ừ. Mà chồng con thì bị tai biến 7 năm nay rồi. Ừ. Cơ mà con thì có hai người con, hai đứa con gái. Cháu một đứa thì đang học năm nay là năm 2, còn cháu nhỏ kia thì mới học lớp 3. Mà một mình con thì con làm, con nuôi cả ba cha con. Cơ mà con có hai vợ chồng và đứa em dâu. nó nói là chị ơi, chị có nghe cái ông cha ở Chí Hòa chưa? Bạn ở chị nghe lâu lắm rồi mà chị chưa được gặp ông cha đó bao giờ. Chị cũng đi buôn bán mà chị cũng không đến với như Chúa được. Chị chỉ có đi buôn bán để lo cho, có tiền để lo cho anh, mua thuốc thang cho anh, hoặc là lo cho con học hành, chứ chị cũng không đến với Chúa được. Con thật sự với cha là cũng 6-7 năm nay chồng con bị bệnh này là con cũng không đến đi lễ nhà chùa, đến đi lễ được. Mà con thỉnh thoảng này con cũng có đi lễ, mà con cũng đến nhà chùa thì con cũng chỉ biết kêu xin thôi. Những ngày nào mà một năm con chỉ nghỉ được có 2-3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3, còn mùng rồi là con đến nhà thờ và con đến chùa gì đó. Vì là chồng con cũng đi bên đạo Phật thì con cũng đến, con cũng cầu siêu cho mẹ chồng để siêu thoát. Còn cầu xin cho bố đến nhà thờ thì cầu xin cho bố, bố đã qua đời rồi thì cũng cầu xin cho cái linh hồn của bố mình, ông bà cha mẹ. Thì mẹ con thì vẫn còn sống, cơ mà ông bà rồi các anh em đã qua đời rồi thì con cũng xin nghĩ cầu nguyện. Và đến ngày nay em dâu con nói là chị ơi, cha ở Chí Hòa đó, đến cái giáo xứ ở dưới này, chị anh còn bệnh còn nặng không, chị xuống đây gặp cha đi, cha làm phước rồi cha giúp đỡ, có khi bệnh hoạn rồi cũng lại khỏe lại, chị thử xem nghỉ một ngày buôn bán đi. Thì thật sự với cha là con cũng 2 giờ con ra bán đến 4:30 con dọn lại, con đi cất hết vào trong tủ lạnh. Thế là con rủ với chị kia cũng bán buôn bán cùng cả với con. Chị bị ung thư vòm họng, thế thì con nói là chị ơi, em thấy ông cha này em nghe lâu lắm rồi, em nghe 4-5 năm nay rồi cơ. Em cứ mỗi một lần em chở em chồng em lên bệnh viện 115 ở trên đó thì người ta nói ông cha này mà em chưa được gặp mặt, mà nay thì em dâu em nó nói vậy á, chị có đi với em không? May ra cầu may chị bên đạo Phật, cơ mà chị tin thì có khi mà phước lành đến với chị thì cho chị đỡ bớt bệnh hoạn đi. Chứ bây giờ anh thì lại làm ăn thì cũng không ra gì, cũng trai gái để con cái thì nó lại trộm cắp như vậy, được có thằng thì nó ngoan, còn thằng bé thì cứ lấy tiền của chị liên tục. Mà chị hoàn cảnh con với chị thì nó cũng gần tương tự như nhau, mà bây giờ một người đàn ông mà lo cho vợ với 2 đứa con thì không thể nó lo được, nhưng mà một người đàn bà mà lo cho 3 cha con thì con thấy, con cảm thấy thì con cũng lo cho chồng con được. Thì có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mà người đàn ông thì không thể là gánh vác được như con được. Theo cái con nghĩ là như vậy, thế là con rủ chị đi. Chị bảo là một tí nữa ta gọi hỏi ông xã tao xem ông bên đạo Phật, thế mà ông chấp nhận cho ta đi thì tao đi. Thế là con ngồi một tí thì chồng chị về, thì con cũng nói như vậy, chồng chị chấp nhận. Thế là con về cái là chị nhìn thấy con về cái là chị cũng chuẩn bị chị về chị đi luôn rồi. Chị đâu rồi? Dạ vậy rồi chị ngồi đây ạ. Chị bên đạo Phật đó, cũng là ở ngoài Bắc là con với chị là mỗi người một xã. Mời chị lên đây. Chúng ta cho bạn chân tay hoan hô người chị em này. Rồi, con đạo gì? Con tên gì? Dạ, con là Đạm Phương Thanh, con ở bên đạo Phật ạ. Dạ. Rồi, hôm nay con đến đây với mục đích gì? Con chia sẻ cho mọi người, một người bên đạo Phật mà đi đến nhà thờ đạo Công giáo. Chúng ta phải một tràng pháo tay thật to để chào mừng người chị em này. Rồi, con đến đây một cái gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, thì trước hết là con thưa cha, thưa toàn bộ các quý vị ở trong nhà thờ. Thì con ở bên đạo Phật thì nói chung là bên Phật cũng vậy mà bên Thánh cũng vậy, thì con đều tin cả. Tin là cái gì? Tin là chính trong lòng mình, cuộc sống làm sao phải là tốt, hay là một cái cuộc sống sống thật thà lương thiện thì đạo nào cũng vậy thôi. Còn con vừa rồi con cũng nghe thấy bạn Hương đây thì cũng có nói về cha, thì con cũng suy nghĩ để con bảo là con cũng đang bị bệnh, thì con là bệnh là ung thư tuyến giáp. Thì bệnh đau nó cũng, nói chung là sức khỏe nó cũng yếu so với lúc bình thường. chị Hương đi, bạn có nói thì con cũng nói chung là về đạo Phật của con hay về đạo Chúa vậy, con đều tin, tin là những cha là hay là bên sư cũng vậy, đều là phải làm đồ một cái gì là tốt đẹp nhất cho chúng con. Thì con nghe thấy bạn này, con đi theo bạn, thứ nhất là con đến là biết được lễ thánh, thứ hai là con biết về cha. Thế thì trước hết thì con cũng cảm ơn cha, là đến đây thì đã tạo cho con một cái suy nghĩ. Thì con xin cảm ơn cha đã giúp đỡ con và tất cả những cô chị chú bác ở đây. Dạ, con xin cảm ơn. Thưa chị em, chúng ta thấy là mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Một người chị em thì có chồng bị tai biến 6 năm nay, phải nuôi chồng với hai đứa con. Còn người chị em này thì là bệnh ung thư tuyến giáp, là người tôn giáo bạn. Chị kia thì chồng là người Phật giáo, lấy chồng thì chồng theo đạo. Còn chị này thì là người Phật giáo, chồng cũng là người Phật giáo, mà chị lại bị bệnh ung thư tuyến giáp. Hai người phụ nữ, hai tâm hồn, có những đau khổ, có những nỗi niềm, rồi đến đây để xin cộng đoàn chúng ta cầu nguyện, để mời gọi mọi người chúng ta cầu nguyện với hai người chị em này. Chúa Giêsu vừa mới nói, ta là ánh sáng thế gian, ai tin vào ta thì sẽ được cứu độ. Vì ta đến không phải để lên án, nhưng để cứu độ. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Có thể căn bệnh thân xác nó chưa khỏi, nhưng lòng tin của con vào Chúa Giêsu là ánh sáng, sẽ cứu linh hồn con, sẽ làm cho con thấy được mục đích, ý nghĩa cuộc đời của mình. Thấy rằng có một Chúa yêu thương con, cho dù con là người Công giáo, hay là người Phật giáo, hay là người Tin lành, hay là người Cao đài, hay là người vô thần, hay là người chống lại Chúa, Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ xót thương. Chúa không phân biệt rằng Công giáo, hay là Phật giáo, hay là Cao đài, hay là vô thần. Vì ánh sáng có bao giờ phân biệt rằng sáng chỗ này mà tối chỗ kia không? Không hề. Chúa Giêsu là ánh sáng. Con nhìn lên mặt trời, mặt trời soi sáng cho hết tất cả mọi người, mọi vật ở trên cái đất này, không phân biệt. Trừ khi mà con nhắm mắt lại thì con mới không thấy ánh sáng. Còn ra trước mặt trời, con mở ra thì ánh sáng mặt trời soi tỏ trên con. Vậy thì bây giờ con mở lòng ra, đón nhận ánh sáng Chúa Giêsu đi. Rồi Chúa Giêsu soi chiếu vào tâm hồn của con, rồi Chúa Giêsu thấy rõ nỗi niềm của con, rồi Chúa Giêsu cho con nhận biết Chúa là đấng yêu thương con. Và nếu con tin vào Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Chúa chữa lành cho chồng của con, Chúa chữa lành cho chính bệnh của con. Mặc dù con là người Phật giáo, mặc dù con chưa xác tín đủ, nhưng điều mình tin vào Chúa không phải là do cá nhân của mình, do là cố gắng của mình, như là ơn phúc của Chúa. Con đến đây, Chúa mời gọi con, và thiện chí của con đến đây, lòng thành của con đến đây, Chúa chứng giám cho lòng thành của con. Chúa thấy rõ chừng nỗi đau của con, nỗi buồn của chúng con, của mỗi người chúng ta đây. Và ánh sáng của Chúa soi chiếu cho con biết rằng có một Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót yêu thương con. Có một Thiên Chúa hiểu rõ từng nỗi niềm của chúng con. Có một Thiên Chúa thấy từng giọt nước mắt của chúng con. Có một Thiên Chúa đầy quyền năng và đang sẵn sàng ban ơn cho con nếu con tin vào Chúa. Ra gửi tặng cho chúng con cuốn sách về chúng con đọc về lòng thương xót của Chúa. Con cứ đọc, nếu mà không hiểu con nói bạn con giải thích cho con. Rồi những cái đĩa để những CD, đây là những bài giảng lòng thương xót Chúa và những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Trong đây con sẽ gặp những chứng nhân không có đạo, những chứng nhân vô thần, mà họ được Chúa chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Những căn bệnh nan y mà thuốc men trần gian không làm gì được thì Chúa ra tay. Và sẽ gửi tặng chúng con những ảnh lòng thương xót Chúa để chúng con đưa về. Rồi xin Chúa là ánh sáng soi đường chỉ lối cho chúng con, xin Chúa dẫn đường cho chúng con. Rồi chàng chuối còn có mua lấy không? Hả? Dạ có ạ. Cho tặng cho con. Con đeo một con cầu nguyện để xin Chúa chữa lành bệnh cho con nha. Rồi còn lại là cái máy, cho còn một cái máy 570 giảng lòng thương xót Chúa, chúng ta gần nhau, chúng con nghe. Rồi nếu mà thích thì hôm nào đến đây cho tặng thêm cho cái nữa nha. Thôi, chị lấy đi để chị cầm đi, em cũng mua cho bố cho chồng em một cái rồi chị chưa. Không, cho tặng cho chúng con, không có phải mua bán gì hết. Chúng con nghe trước rồi con đưa lại, cho thấy hình ảnh rất là dễ thương, hai người nhường cho nhau. Thay vì giành lấy, giật lấy thì lại nhường cho nhau. Nhường, người nghe trước, người nghe sau. Rồi khi nào chúng con rảnh đến đây cho tặng tiếp cho mỗi người cái nha. Được chưa? Dạ, dạ, dạ, cho nên là con cảm ơn cha, cũng cảm ơn toàn thể hội trường ở đây đã giúp đỡ con, rằng con tin cái lòng con người ta có nghị lực thì con sẽ vượt qua tất cả. Là con xin cảm ơn cha. Trước hết con cảm ơn cha, toàn thể giáo xứ, cha cũng phù hộ cho tất cả anh chị em chúng con, rồi chị em con đây, vợ chồng gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe. Đã. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu là ánh sáng. Chúa nói rằng ta đến không phải để luận phạt nhưng để cứu độ. Ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời. Ánh sáng ấy luôn luôn chiếu soi như là ánh sáng mặt trời. Người đứng dưới ánh sáng mặt trời thì biết đường mà đi. Người đứng dưới ánh sáng mặt trời thì được hưởng hơi ấm. Người đứng dưới ánh sáng mặt trời thì thấy rõ được cái đường lối. Còn nếu ta nhắm mắt lại, ta không đón nhận ánh sáng, hoặc là ta đi vào trong bóng tối, thì chính mình loại trừ mình, chính mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa không hề trừng phạt, vì Chúa nói ta đến để cứu độ chứ không để trừng phạt. Ai mở mắt ra thì đón nhận ánh sáng, ai mở lòng ra và tin thác vào Chúa thì quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ đến trên người ấy. Tạ ơn Chúa, dâng thánh lễ cầu nguyện cho những anh chị em đang tìm hiểu Chúa, đang nhận biết Chúa, những chị em đang gặp những thử thách trong cuộc sống, để xin cho mọi người được chọn niềm tin thác vào Chúa là ánh sáng, để bước đi trong ánh sáng của Chúa, tâm hồn ta được bình an. Amen.